Chương 84, Thiên Quý Tinh, Thiên Thương Tinh, Thiên Anh Tinh. Chọn trăm vạn sách các màu cuốn sách. Chỉ là đáng tiếc cái kia thay mặt Thiên Quý Tinh mặc dù quang hoa cái thế, kết quả là vẫn là tránh không được theo đấu tinh cùng nhau hiên diện kết cục. Sai Linh ngẩng đầu nhìn Lang Hoàn các hạ một hàng chữ nhỏ, trên đó viết lễ ký vài bác học chi, thẩm vấn chi, thận nghị chi, minh biện chi, phẩm hạnh thuần hậu. Cũng là đệ ngũ đại Thiên Quý Tinh tự miễn. Bổn cung nếu như đoạt được tinh lân thú thành là chân chính tinh tựa NG, cũng có tính không là này thay mặt tâm nguyện đâu. Sải Linh nghĩ như thế, đẩy cửa địa tiến. Lang Hoàn Các là một cái ngàn thước vông, cao 100 mét đại điện, bốn vách tường đều là chuyển thả cuốn sách ô vông, coi như là cái kia ô kim cây cột cũng là chất đầy cuốn sách, chẳng qua vốn nên trưng bày có thứ tự cuốn sách lúc này cũng là bừa bộn. Toàn bộ trên mặt đất chất đầy các loại sách cổ, chừng nửa thước dày. Chứng kiến như vậy mất trật tự bất kham, Tiểu Toàn Phong Sải Linh cũng không tức giận, chỉ là tùy ý cười cười, đi vào, tìm được rồi một cái ghế ngồi xuống. Kim kỹ năng ngọc đỉ hệ tờ vì Sải Linh ngâm tử la trà. Một luồng nhàn nhạt tử la yên lượn lờ lên không. Hương đột nhiên, trong phòng vang lên một thanh âm. Rào rào. Khắp nơi thiên thư hải mở ra, một cái cao gầy nữ tử từ thư trong đống bò dậy, nàng khuôn mặt sư nở dê đa nở dê một cái mỹ chữ. Gọt rua khúc mi, nhìn quanh sinh huy. Đàn không, cô nương kia núi ngươi tìm được tư liệu gì rồi không? Sải Linh nhấp miếng, tự tiếu phi tiếu hỏi. Vũ Không Hầu tùy tiện ngồi lại đây, trực tiếp cầm lấy cái kia ấm tử la trà rót đứng lên. Thật là quái vậy, không có bất kỳ liên quan tới nương sơn tư liệu, khó tìm A. Vũ Không Hầu rót một khẩu tử la trà, thỏa mãn đáp. Đệ ngũ đại thiên quý tinh từng giống như ngươi thể phải phá nương sơn huyền bí, nhưng là kết quả là không thu hoạch được gì. Sải Linh mỉm cười. Vũ Không Hầu trả lời, cô nương kia núi luôn không khả năng đột nhiên xuất hiện, nếu đấu tinh tổng cộng mới 1.000 năm, như vậy 1.000 năm trước luôn là hội có đầu mối, lương sơn đại lục văn hiến vô số, ta cũng không tin không thể tìm ra dấu vết. Ngươi chính là sẽ tìm 100 năm cũng nhất định là vô tật mà chấm dứt đây, chẳng qua như đã nói qua, đàn không, đấu tinh bắt đầu lâu như vậy, ngươi tựa hồ cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Sải Linh như có như không liếc nàng liếc mắt. Vũ Không Hầu gối hai cánh tay, cái kia nước sơn như mực trong đồng tử lóe lên vẻ cô đơn. Loại này tự giết lẫn nhau đấu tinh có gì hứng thú? Thế hệ này không phải đã kinh xuất hiện tương đương thú vị biến hóa à? Sải Linh cười. Vũ Không Hầu nghe được trong lời nói của nàng có ý riêng, môi cầu dẫn ra, thiên khôi tinh cùng cái kia anh Vũ Vương sao đúng thiên khôi tinh tạm không nói đến. Người nam nhân kia hiện tại nhưng là ít nhất đã cùng 8 gã trở lên tỉ muội ký xuống đấu tinh khế ước nha. Tiểu Toàn Phong tơ vàng quạt lông vừa mở che ở môi, nhãn thần tràn ngập nghiền ngẫm. Vũ Không Hầu vừa nghe, thản nhiên nói, đã kinh ký 8 cái trở lên tỉ muội sao? Người nam nhân kia ngược lại có chút rất giỏi a, thế nhưng đến cuối cùng cũng liền cùng những người khác vậy. Nghe Triệu Thần ký 8 gã tinh tựa NG, cũng không có làm cho các nàng cảm thấy giật mình. Bổn cung đang nghĩ, nếu như nam nhân kia cuối cùng lên đỉnh nương sơn thời điểm, cự tuyệt hứa nguyện đâu? Tiểu Toàn Phong Sải Linh giọng nói nghiền ngẫm. Di cự tuyệt hắn nếu tham gia đấu tinh lại làm sao có thể cự tuyệt đây? Nương sơn đáp ứng nguyện vọng, tin tưởng lương sơn đại lục không có ai hội không động tâm. Vũ Không Hầu cười ha ha. Đến lúc đó ngươi nguyện giúp hắn một tay sao? Tiểu Toàn Phong Sải Linh không trả lời mà hỏi lại. Vũ Không Hầu nhéo cằm như có điều suy nghĩ, Sải Linh. Ngươi và hắn quan hệ thế nào, làm gì quan tâm một cái hàng tinh giả? Chẳng lẽ ngươi thích hắn hay sao? Ngươi phải biết rằng những thứ này hàng tinh giả chỉ là lợi dụng chúng ta nương sơn tinh tựa NG đang được nương sơn, thắng được nương sơn cái kia cái gọi là nguyện vọng mà thôi. Đàn không tỉ tỉ trả lời bổn cung là được. Sải Linh đem phiến hợp lại, biểu tình nhìn qua rất đăng kinh. Bị nhân mới sẽ không đi giúp hàng tinh giả. Suy tư khoảng khắc, Vũ Không Hầu lắc đầu. Nếu như bổn cung nói cho ngươi biết, người nam nhân kia không chỉ có đã kinh ký lâm sùng, còn có thể cùng thế hệ này võ tổng thiêm hạ đấu tinh khế ước đâu? Sải Linh lại tựa như có thâm ý nói. Di cái kia bị nhân ngược lại phải xem thử xem. Vũ Không Hầu sợ ồ một tiếng. Chẳng qua, bị người vẫn còn có chút kỳ quái. Sải Linh, ngươi chừng nào thì sẽ vì một gã hàng tinh giả làm thuyết khách? Vũ Không Hầu rót một khẩu tử la trà. Tiểu Toàn Phong Sải Linh nữ vương câu dẫn ra lỗ mảng tiểu dung, cười không nói. Khoảng cách Bạch Lộc Nguyên hơn 10 dặm điểm ngoài có tọa Thanh Phong Sơn. Mấy canh giờ sau, ở Yên Ba Mê Ngông, mây mù lăn lộn trên ngọn núi. Có hai tên nữ tử đón gió mà đứng, lam phát như tú sóng nữ tử một thân lộ vai cung đình váy, tuyết trắng cài yếm loa lổ, hai ngọn núi cao ngất, ăn mặc khá phiền phức hoa lệ. Cao thắt lưng tha mà quần dài, điển nhã tay háo, phiêu giật ra bí, tuyệt đẹp ngọc sai, ung dung nữ nhân vương khí chất không không lâm ly bày ra, tay nữ nhân cầm tơ vàng quạt lông, một tay cầm kính, tự thiếu phi tiếu khỏe miệng, đùa cợt mi tuyến dường như nữ vương. Nàng chính là Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong Sai Tiến. Mà Sai Tiến bên cạnh nữ tử mi mục như họa, song đồng cắt nước, mang ngân tinh phát quan, hắc phát vải tơ, na nở dê mở cờ cũng là kỳ quái, một thân oai hùng cùng trang mặc dù không phải oanh hồng yến lục, cũng không phải xá tử như tuyết, hắc bạch trang nhã đường nét phát họa ra nàng miêu điều đường cong, nữ nhân lưỡn ngực hóc bụng, tư thái nổi bậc nụ hoa thức tha. Phong Kinh Dương, môi đỏ mọng mân ở tóc đen, nhãn thần ngạo mạn uy nghiêm cũng không biết bị người phản cảm, phảng phất nàng chuyện đương nhiên đã là như thế. Nếu như cảm giác đầu tiên tuyệt mỹ, cái kia cảm giác thứ hai là tuyệt đối vai hùng bất phàm. Thiên Anh Tinh tiểu Lý Quảng Hoa Vinh, tên thật, Hoa Huyền Ước. Xem ra hồi lâu tìm không thấy, huyền hẹn thực lực của ngươi tăng không ít ta Sải Tiến tự tiếu phi tiếu. Có thể ở giai đoạn thứ hai kết thúc đem chính mình thiên mệnh tinh võ thăng làm tam tinh, có thể lĩnh hội huyền giai chiêu thức. Sợ rằng đang không có thiêm hạ đấu tinh khế ước trong tỉ muội, hiện tại giai đoạn chỉ có chiếm được tinh lân thú thiên thương tinh võ tổng có thể cùng nguyện chuyển hàm xúc ngươi phân cao thấp. Hoa Huyền Ước chán có một tia ngạo nghễ, Sài Linh lại không ngại. Sài Linh đột nhiên đem phiến hợp lại, hiếu kỳ hỏi bổn cung ngược lại là có chút khó hiểu, ở quá khứ đấu tinh trong, lấy huyền hẹn thân phận của ngươi hẳn là gia hạn khế ước, như vậy sinh nhật cương xong xuôi, lại còn là cô độc. Vì sao bây giờ hàng tinh giả đều là giá áo túi cơm, coi như là thương long giới cái kia giải chân nguyên, tiến vô đạo đám người cũng không gì hơn cái này. Hoa Huyền Ước cười nhạt, ngạo nghễ nói, đời trước võ tổng đã là có thể trở thành là bá chủ, cái kia dư há lại sẽ làm không được. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 20C nảy tăng 20 phiếu.